Đường binh nghiệp của tôi, hồi ký, tác giả Thiếu tướng Nguyễn Chuông, giọng đọc Hải Yến, số 34. Bà mẹ Hải Phòng. Một hôm, tôi đến Nghĩa Tân thăm anh Lịch, bạn chiến đấu cũ cùng đơn vị quân đoàn 1. Vừa về tới nhà được một lúc, đã nghe tiếng người gọi cổng. Lần này là một chị dắt xe máy, quần áo lịch sự. Tôi chạy chưa tới cổng, thì chị đã lễ phép hỏi. Thưa bác, đây có phải nhà bác Chuông không? Vâng, chị hỏi tôi có việc gì, mời chị vào nhà. May quá! Vừa dắt xe vào sân, chị vừa hồn nhiên như người thân. Cháu đến chỗ bác Lịch mới biết chỗ ở của bác. Bác Lịch bảo bác vừa ở đấy ra ít phút thôi. Vậy là cháu về lấy xe phóng đến nhà bác luôn. Chỉ sợ bác đi chơi đâu. May quá bác lại về nhà. Tôi cứ ngỡ đây là người làng hoặc cháu họ em họ gì đó đến chơi thăm thôi, nên mới thân mật như vậy. Té ra đây là cô giáo dạy ở trường cấp 2 Nghĩa Tân gần nhà anh Lịch. Có người em ở đại đội 7, tiểu đoàn 5, trung đoàn 165, sư đoàn 312, hy sinh ở Quảng Trị. Giấy báo tử gửi về địa phương do tôi ký. Bây giờ không biết phần mộ ở chỗ nào, cho nên gia đình, nhất là bà mẹ đẻ, rất muốn đi thăm mộ con trai, thắp cho con nén hương. Chị nghẹn ngào nói, nhà mẹ cháu ở dưới Hải Phòng, mẹ cháu bảo cái giấy báo tử không ghi rõ sơ đồ mộ trí, thì bây giờ cứ đi hỏi cái ông ký giấy, may ra ông ấy biết. Thưa bác, đây là giấy báo tử của em cháu, còn đây là ảnh của em cháu. Tôi cầm tờ giấy xem, đúng là chữ ký của tôi. Tôi lại cầm lấy tấm ảnh. Chà, một chàng trai Hải Phòng thật là khôi ngô. Tôi chợt nhớ đến chuyện người chiến sĩ Hải Phòng chiến đấu trong thành cổ Quảng Trị, rất hiên ngang, vừa ung dung hút thuốc vừa bắn trả quân thù. Đồng chí ấy cũng đã hy sinh trong thành cổ, mà phần mộ bây giờ chắc đã trở thành thảm cỏ non xanh tơ như lời hát của một nhạc sĩ nào đó. Thưa bác, tôi hơi bối rối trở lại thực tại trước câu hỏi của chị. Bác có biết tên các anh trung đội trưởng, đại đội trưởng của em cháu không? Và bây giờ các anh ấy ở đâu ạ? Cháu muốn hỏi thăm các anh đó, xem em cháu trước lúc hy sinh có dặn lại gì không? Và việc chôn cất thế nào? May sao, tôi lại vẫn còn nhớ cậu Măng là tiểu đoàn trưởng hồi đó, bây giờ đang ở huyện Đông Anh. Anh Lạc, chính ủy 165 thì ở Thái Nguyên. Tôi nói với chị, muốn biết các anh đại đội trưởng và trung đội trưởng hồi đó, chị phải đến tìm gặp anh Măng ở Đông Anh. Anh là người trực tiếp chỉ huy các đơn vị chiến đấu. Cũng xin tiết lộ để chị biết, riêng tại chiến trường Quảng Trị, đường 9, quân đoàn 1 có hơn 4.000 liệt sĩ mà quy tập về, chắc rằng chỉ được khoảng 2/3. Vâng, bác nói vậy là cháu hiểu rồi. Cuối năm 1971, em cháu học xong cấp 3, đi bộ đội liền, chưa biết hò hẹn với một người con gái nào, nên mẹ cháu thương lắm, cứ giục cháu đi tìm bác bằng được. Bây giờ biết tin là mẹ cháu lên ngay đấy. Trước là thăm bác, sau là sang Đông Anh gặp anh Măng. Biết được thêm chút tin tức nào về em cháu là mẹ cháu mừng lắm bác ạ. 4 ngày sau, cô giáo đưa bà mẹ đến nhà tôi. Cô kéo tôi ra, nói nhỏ, mẹ cháu định đi Quảng Trị ngay ngày mai, cháu sợ mẹ cháu mệt, nhờ bác khuyên mẹ cháu thư thả nghỉ ngơi vài ngày. Cháu xin nghỉ được phép, cháu sẽ đưa mẹ đi. Tôi định lựa lời nói theo ý cô gái, nhưng bà cụ đã nói trước. Tôi tận Hải Phòng, được tin con cháu nói là đã tìm được ông thủ trưởng của thằng bé. Tôi vội lên để trực tiếp nghe ông kể về cháu, chiến đấu hy sinh thế nào, chôn cất ở đâu, có còn nguyên vẹn không. Mà giấy ông ký báo tử chỉ nói ngày tháng hy sinh ở Quảng Trị, không nói đến nơi chôn cất. Vậy thì nó làm sao? Nói đến đây, bà òa lên khóc và người con gái cũng khóc theo. Rồi bà vừa lau nước mắt, vừa nói tiếp. Tôi biết là con tôi không còn mồ mả gì nữa đâu, không còn cả thân xác nữa đâu. Mấy đêm nằm ngủ, tôi đều thấy con tôi về. Nó bảo, thể xác con không còn, đã biến hết vào đất đai cây cỏ Quảng Trị rồi. Mẹ đừng có phải đi tìm, không thấy được con đâu. Mẹ gọi về lúc nào con về cũng được. Con thương mẹ lắm, con vẫn thường về thăm mẹ như hôm nay. Mẹ biết không? Tôi nói chuyện với nó rất lâu và thấy nó còn nguyên vẹn ông ạ. Tôi vừa nghe bà mẹ liệt sĩ nói, vừa nghĩ lung tung về các trận chiến năm nào. Chiến sĩ của tôi ngã xuống, mỗi người mỗi vẻ. Đã có dáng đứng Việt Nam lẫm liệt bất khuất, dáng ngủ trong đội hình đánh giặc và dáng chết của người chiến sĩ hiên ngang thanh thản. Những hình ảnh ấy cứ như ẩn như hiện trong trí nhớ của tôi. Kể từ trận đánh Tú Lệ, tiểu đội trưởng Khoát quê ở Thái Bình bộc phá hết mà vẫn còn hàng rào dây thép gai cuối cùng. Anh nằm lên, lấy thân mình làm giá cho anh em vượt qua, xung phong chiếm đồn giặc. Thắng trận rồi quay ra thì anh đã hy sinh, vẫn nằm đó, súng một bên, một tay vẫn níu chặt cọc hàng rào, hai vết đạn ở ngực, ở đùi, máu đẫm áo quần đang chảy thành giọt xuống hàng rào, xuống đất Tú Lệ. Đến trận Gò Hồi, anh Vũ Miền phụ trách tổ xung kích số 1, chết mà thân hình nằm nghiêng ngay trước lỗ châu mai. Khi làm chủ trận địa rồi, chúng tôi quay lại mới thấy anh ngực đầy máu, đạn địch găm khắp người. Không biết có viên đạn nào cắm vào thịt xương anh đã che cho tôi ở tổ xung kích thứ 2 và đại đội phó tiệm ở tổ xung kích thứ 3 xung phong hoàn thành nhiệm vụ. Tiếp đến là ở trận đánh cao điểm 105 bắc sân bay Mường Thanh. Tôi bị thương rồi bị địch bắt, mà anh em thì hy sinh quá nhiều. Có đồng chí tôi chỉ nhìn thấy hai bàn chân trên mặt chiến hào, có đồng chí đầu văng đi đâu mất. Còn ở Quảng Trị, cái trận bom giặc Mỹ ném chúng vào đội hình trung đoàn 41 khi đơn vị vừa qua động ông Do về Khe Chai, 50 anh em nằm la liệt không còn biết nói sao cho hết nỗi xót đau. Ông ạ, bà mẹ liệt sĩ như đánh thức tôi khỏi cơn mê sảng. Vì thế, tôi vào Quảng Trị không phải để đi tìm mồ mả con tôi nữa. Tôi vào thắp hương cúng ông thần linh thổ địa ở đó, thắp hương nơi cháu nó yên nghỉ, để rồi xin các ngài một nắm đất, nơi cháu đã ngã xuống vì độc lập tự do của nước nhà. Tôi đem về, tôi thờ, tôi để cạnh chỗ tôi sống hàng ngày, thì như vậy cũng như lúc nào tôi cũng được gần con tôi. Ông tính như vậy có được không? Cho nên công việc có vậy thôi, làm gì phải chuẩn bị nhiều, cần gì phải chờ con cháu này đưa đi. Tôi còn khỏe, nhất định là ngày mai tôi đi. Tôi xúc động nhìn bà và thấy quý trọng bà mẹ liệt sĩ này vô cùng. Thật là một tâm hồn của người mẹ Việt Nam anh hùng. Tuy vậy, tôi vẫn tìm cách khuyên nhủ bà phải chuẩn bị thật kỹ càng cho chuyến đi của mình, mặc dầu tàu xe hiện nay khá thuận lợi, nhưng còn những điều kiện thuận lợi khác phải biết tranh thủ để công việc được thông đồng bén giọt. Thưa bà, ý bà đã quyết như thế tôi không dám ngăn, nhưng nếu bà chậm một vài ngày để cô giáo đây nghỉ phép cùng đi thì tốt hơn. Bà có bạn đường, nhất là con gái, ở nhà bớt phải lo lắng cho bà. Các cụ xưa nói, người trên cây không lo bằng người dưới đất là sự thế. Thêm nữa, bà chờ tôi viết thư cho các đồng chí trong Quảng Trị thì vừa có giấy giới thiệu của Sở Lao động Thương binh Xã hội Hải Phòng, vừa có thư của tôi, nhất định bà sẽ được đón tiếp chu đáo. Tôi kể cho bà mẹ nghe chuyến đi Quảng Trị của tôi mới đây, vào thăm thành Quảng Trị, thắp hương trên đài tưởng niệm. Tôi được các đồng chí trong đó tiếp đón rất nồng nhiệt. Bà mẹ khẽ nói, vâng, vậy thì ông cho tôi một lá thư. 2 tháng sau, chị con gái bà đến thăm tôi, báo tin là bà đòi đi ngay ngày hôm sau. Chẳng làm sao mà cản được. Thế là chị đành phải xin phép nghỉ đột xuất để đưa mẹ đi. Tất cả đi về có 5 ngày thôi bác ạ. Cơ quan tỉnh đón tiếp chu đáo lắm. Mẹ con cháu vào thành cổ thắp hương rồi lấy một nắm đất mang về. Mẹ cháu chọn một cái lọ sứ rất đẹp bỏ vào rồi lập bàn thờ ngay trong phòng ngủ của mẹ cháu ấy. Mỗi lần khấn em cháu xong lại lầm rầm nói lời cảm ơn tỉnh Quảng Trị, cảm ơn ông tướng Chuông. Mẹ cháu bảo hôm nào rỗi rãi lên thăm cháu, mẹ cháu sẽ đến thăm bác. Khi nào có việc về Hải Phòng, cháu mời bác đến chơi với bố mẹ cháu. Biết nói gì đây về các chiến sĩ của chúng ta đã hy sinh như người con trai của bà mẹ Hải Phòng này. Xin hãy mang nặng tình cảm như lời hát trong bài ca Cỏ Non Trong Thành Cổ. Cỏ non xanh tơ, xin chớ vô tình. Vâng, xin chớ vô tình. Chớ bao giờ quên với những người đã hy sinh vì cuộc sống của chúng ta hôm nay. Nguyễn Như Kim ở đâu? Sau những năm về hưu, tôi vẫn canh cánh bên lòng về người đại đội trưởng tuyệt vời này. Không rõ anh còn ở trong quân đội hay chuyển ngành và đang ở đâu. Hàng năm cứ đến ngày 27 tháng 12, họp mặt truyền thống bạn chiến đấu sư đoàn 312, tôi lại hỏi xem có ai biết Nguyễn Như Kim ra sao, nhưng rất tiếc chẳng một ai rõ cả. Chỉ có một đồng chí nghe phong thanh là Nguyễn Như Kim còn ở trong quân đội. Đây là một cán bộ đại đội mà sư đoàn đã đề nghị tuyên dương danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang, chẳng hiểu trục trặc thế nào mà trên không duyệt. Song thực tế thì có thể nói báo chí công luận đã phong cho anh những danh hiệu cũng khá hấp dẫn. Từ báo của đơn vị, báo miền Tây, báo quân đội nhân dân và báo của đảng đều đã đăng các bài với nhiều thể loại gương đặc tả, tường thuật trận đánh do anh chỉ huy, rồi cả bình luận và thơ. Nguyễn Như Kim được các báo gọi là đại đội trưởng gió lốc. Bình luận báo quân đội nhân dân viết: sự có mặt kịp thời ở vị trí then chốt, cách xử trí linh hoạt trong những tình huống phức tạp, tinh thần chủ động hiệp đồng đối với các đơn vị bạn của đại đội trưởng Nguyễn Như Kim trong chiến đấu thể hiện một tác phong chỉ huy vừa có ý chí kiên cường, vừa phát huy trí sáng tạo, chủ động trong cách đánh. Đó là người đại đội trưởng có vị trí chỉ huy chiến đấu đúng, tức là luôn có mặt ở nơi quyết định nhất, thường là nơi gần địch nhất, tạo cho mình điều kiện chỉ huy thuận lợi nhất. Trong bài đặc tả Nguyễn Như Kim, đại đội trưởng gió lốc, báo quân đội nhân dân đã viết: Kim bị thương lần thứ hai vào đùi, anh khuỵu xuống, mắt vẫn không rời căn hầm chỉ huy của địch hiện lên mờ mờ trong làn khói bụi. Kim ném quả thủ pháo vào một căn hầm trước mặt. Bọn giặc ở xung quanh thét lên và chĩa súng về phía Kim. Nhưng Kim đã thu cờ ôm vào người lăn đi mấy vòng. Lá cờ đoàn kết anh dũng đánh thắng khi Kim nhận từ tay thủ trưởng đã hứa: người trước ngã, người sau cầm cờ lao lên, chân không dừng tiến, cờ không ngừng bay. Và lúc này đến tay Kim là người thứ ba, sau khi ngất rồi quy bị ngã xuống, nằm ép sát vào hầm chỉ huy của địch. Bụp! Quả thủ pháo của Kim ném ra nổ giữa căn hầm lớn của bọn chỉ huy. Kim khoác tiểu liên qua vai, hai tay nắm chặt cán cờ rồi nhún người nhảy lên nóc hầm. Kim quay cờ mấy vòng trên đầu, nói lớn: cờ đã cắm trên nóc hầm chỉ huy, cờ đã cắm trên nóc hầm chỉ huy, tiến lên! Hồi ấy tôi là trung đoàn trưởng, anh Lã Thái Hòa là sư đoàn trưởng, đều rất tự hào có một cán bộ chỉ huy dưới quyền như đại đội trưởng Nguyễn Như Kim. Trong các cuộc họp truyền thống, tôi đều đề nghị anh em dò hỏi xem đồng chí Nguyễn Như Kim hiện ở đâu. Ai biết thì nhắc đồng chí ấy hàng năm cố gắng về họp mặt. Thật ra, riêng tôi vẫn có điều băn khoăn, muốn làm cho rõ. Cái tính tôi nó thế. Đến kỳ họp truyền thống sư đoàn năm 1995, một đồng chí báo cho tôi biết Nguyễn Như Kim hiện là trung tá bộ đội xăng dầu thuộc Tổng cục Hậu cần, nhưng ở phía Nam. Dẫu sao cũng yên tâm về cậu ấy, và thế nào cũng có dịp gặp được. Tuy vậy, tôi vẫn nóng lòng muốn biết rõ, càng sớm càng hay, những gì đã diễn ra với cậu ấy kể từ năm 1972, cậu ấy đi khỏi sư đoàn. Tự nhiên, đầu năm 1997 này, Nguyễn Như Kim mò đến nhà tôi, thật là không hẹn mà nên. Thế nào, mất tâm mất tích bấy nhiêu năm ở đâu mà anh em dò mãi không thấy? Nguyễn Như Kim cười khì khì. Em có biết thủ trưởng hỏi thăm em, từ đó đến giờ thủ trưởng vẫn nhớ tới em. Thực ra em không biết thủ trưởng ở đâu cả. Hơn nữa, sau ngày bị thương phải đi điều trị, đến khi khỏi rồi em lại được cấp trên cho đi học về bộ đội xăng dầu, rồi về giữ kho xăng dầu ở miền Nam. Hôm ra Hà Nội họp gặp anh Cứu thì biết thủ trưởng nhiều lần hỏi thăm em. Mấy hôm trước em lại cứ đi tìm thủ trưởng ở khu tập thể quân đội Làng Cót. Đến nay mới biết thủ trưởng ở đây. Thôi được rồi, anh em ta luôn nghĩ đến nhau, đến thăm nhau, thế là quý lắm rồi. Bây giờ mình muốn hỏi về cái uẩn khúc. Vì sao hồi ấy việc tuyên dương danh hiệu anh hùng của cậu lại bị gác lại? Nguyễn Như Kim khẽ thở dài. Có gì đâu thủ trưởng, chuyện mâu thuẫn ở địa phương ấy mà. Chứ không phải do gia đình cậu thuộc thành phần lớp trên à? Đâu có. Nhưng thôi, chuyện đã qua rồi, nhắc lại làm gì? Không, tôi và anh Lã Thái Hòa rất quan tâm đến việc này. Đây không chỉ là chuyện của một người mà là truyền thống của sư đoàn ta. Mặc dù chúng tôi về hưu cả rồi, nhưng chúng tôi vẫn còn có trách nhiệm với truyền thống của sư đoàn. Anh Hòa làm sư trưởng 5 năm, kế đến tôi 6 năm. Làm sao chúng tôi có thể quên được các cán bộ đánh giặc giỏi, có chiến công xuất sắc ở sư đoàn 312 chúng ta? Đã đến lúc phải làm sáng tỏ chuyện này và tiếp tục đề nghị lên trên. Tôi phải nói đến thế, Nguyễn Như Kim mới thuật lại sự việc, rằng gia đình anh trước sau cải cách ruộng đất và cho đến nay vẫn thuộc thành phần trung nông. Chú bác và bố đều hoạt động trong mặt trận Việt Minh từ trước cách mạng tháng 8. Nhưng cán bộ trên cơ quan thi đua khen thưởng về điều tra lý lịch lại hỏi đúng vào cái ông có mâu thuẫn hay kèn cựa với ông cụ thân sinh Gia Kim. Thế là lão ta phết ngay cho cái thành phần địa chủ, và lại còn thêm hay phản ứng chính sách nữa chứ. Chắc là mấy ông thi đua khen thưởng nghe thấy vậy bèn xếp lại. Thế rồi cũng do hoàn cảnh chiến tranh quá bận rộn không xét nữa. Đời không thiếu gì chuyện bốc lửa bỏ tay người như vậy đấy. Nguyễn Như Kim nói, chuyện đã qua rồi, bây giờ thủ trưởng lại định kiến nghị và tuyên dương em là anh hùng thì không được đâu. Các thủ trưởng đã già, đã được nhà nước cho nghỉ hưu thì khỏi phải lo việc sư đoàn, nó vất vả ra, mà không được đâu. Chuyện nó cũng lâu rồi, và lại em cũng được quân đội quan tâm nhiều lắm. Đến nay đã được phong cấp đại tá, về làng cũng được bà con quý trọng, thế là được. Chưa đúng, tôi nói một cách trang nghiêm, không tính chuyện già chuyện trẻ ở đây. Việc cần làm mà đến tay người già thì người già cũng không được thờ ơ. Tôi nói lại, việc này đối với anh có một phần nhỏ thôi, còn đối với thành tích lịch sử của sư đoàn mới là lớn. Tôi đề nghị anh cứ viết lại thành tích của mình và xác định mình làm vì truyền thống sư đoàn, truyền thống quân đội. Nguyễn Như Kim nghe ra, hứa sẽ làm lại hồ sơ thành tích của mình. Tôi cho Kim số điện thoại của các anh, Lã Thái Hòa, anh Lạc là chủ nhiệm chính trị hồi đó, và cả tiểu đoàn trưởng Tích nữa, dục Kim gọi điện thoại luôn đi, hỏi thăm các anh ấy, và nói cho các anh ấy biết ý định của tôi xem sao. Tất cả ba anh đều đồng ý với cách đặt vấn đề của tôi. Bốn chúng tôi đã ký xác nhận vào dưới bản thành tích của Nguyễn Như Kim, đề nghị tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang. Sau đó tôi và anh Hòa trực tiếp lên sư đoàn bàn bạc các bước tiến hành. Tôi lại điện thoại cho Phúc Ấm ở báo Quân đội Nhân dân, nhờ sưu tầm và photocopy lại tất cả các bài viết về Nguyễn Như Kim. Hồ sơ toàn bộ gửi lên quân đoàn đồng ý gửi lên cục chính sách chấp nhận, cán bộ về địa phương kiểm tra mới thấy rõ sự thật. Chính quyền địa phương hoàn toàn nhất trí với hồ sơ lý lịch mà Nguyễn Như Kim đã khai. Âu cũng là một trong những niềm vui của một người sĩ quan về hưu nhưng vẫn còn có ích cho đồng đội, cho bạn bè, cho quân đội. Thưa quý vị và các bạn, như vậy là chúng ta lại chia tay một vị tướng sau khi đã cùng ông đi suốt chặng đường binh nghiệp, có vinh quang hào hùng, có cả những đắng cay mà không bi lụy. Từ người thanh niên nông thôn nghèo đói, quyết dấn thân rời bỏ quê hương bản quán, đi tìm con đường cứu thân, tìm đường chân trời, Nguyễn Chuông đã trở thành người chiến sĩ giải phóng, đứng trong hàng ngũ những người con tiên phong đánh đuổi giặc Pháp xâm lược. Bước đường hành quân của ông kéo dài theo cuộc trường chinh giải phóng và thống nhất đất nước của dân tộc. Những câu chuyện của ông từ những trận đánh của anh Vệ Túm đến những chiến dịch với vị trí tham mưu hay chỉ huy, mà đỉnh cao là chiến dịch Hồ Chí Minh, chỉ huy một mũi, được kể lại chân thực, không chỉ chiến thắng vẻ vang mà cả những cay đắng ngọt bùi, cả những góc khuất của chiến công vang dội mà ông và những chiến sĩ của mình đã vượt qua. Chuyện bị bắt làm tù binh, dù thương tật nặng nề trên thân xác, nhưng vẫn chói lòa khí phách của người chiến sĩ cách mạng, người lính Cụ Hồ. Tôi tin rằng, cũng như ông, các cựu chiến binh, dù là chiến sĩ hay tướng lĩnh, dù chỉ vài năm nghĩa vụ hay cả cuộc đời binh nghiệp, thì khi trở về đời thường, quãng đời quân ngũ đó, với mỗi người vẫn sẽ là niềm tự hào. Và ai cũng sẽ không nguôi ngoai nỗi nhớ, để từ đó có những đóng góp theo khả năng của mình sau đời quân ngũ. Đó là những hoạt động nghĩa tình, là tri ân những thân nhân anh hùng liệt sĩ, tri ân những đồng đội kém may mắn, những thương bệnh binh. Và những câu chuyện về hoạt động đó của tướng Chuông như những chấm phá minh họa trong bức tranh sinh động thời bình, đầy cảm xúc và cũng thật nhân văn. Là vị tướng khi vào trận xông xáo, năng động, linh hoạt, đầy bản lĩnh, thương tiếc xương máu chiến sĩ, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Về đời thường là lão nông chi điền trồng rau nuôi lợn, tự thấy đã thực hiện mơ ước tìm đến chân trời mới. Có thể nói, đường binh nghiệp của tôi chính là một trong những đóng góp cuối cùng của ông cho cuộc đời. Win Win Việt Nam xin được cùng với khán giả của kênh cảm ơn ông, cảm ơn những đóng góp của ông trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Xin được dâng một nén tâm nhang, kính chúc hương linh hồn ông nơi chín suối được ngậm cười. Kính chúc sức khỏe, bình an, niềm vui và thành đạt tới toàn gia quyến ông, tới bà con Thượng Nung, quê hương ông. Để kết thúc hồi ký đường binh nghiệp của tôi, Win Win Việt Nam xin được gửi đến quý vị và các bạn bài viết Tướng Nguyễn Chuông của tác giả Nguyễn Tham Thiện Kế, đăng trên báo Công an Nhân dân ngày 21 tháng 12 năm 2008, biên tập Thi. Tháng 3 năm 1979, chiếc u oát lầm bụi đỏ, trên xe bước xuống hai quân nhân. Một sĩ quan cắp cặp da bóng, chán hói, cao lớn, quân phục nghiêm chỉnh, cặp kính đen lớn che gần kín khuôn mặt. Chà, đại tá Nguyễn Chuông oai vệ sao? Quên bữa ăn, tôi tụt lại ngắm cái người mà tôi cho là đại tá kia. Tôi đã đọc thơ của đại tá Nguyễn Chuông in trên tạp chí Sáng Tác Mới của Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Vĩnh Phú và trên báo Quân đội Nhân dân. Chậm rãi bước xuống sau là một người đàn ông ngoài 50 tuổi, nhỏ quắt, mặt trái xoan, chót mũi ửng đỏ, tóc nâu thưa, quần ống thấp ống cao, dép cao su đúc không cài quai, một tay kẹp điếu thuốc lá ngun ngút khói, những ngón tay dài, khô quắt, thâm đen ám khói thuốc lá sao mà ám ảnh. Một tay người đó ôm bụng, mặt hơi nhăn lại, nấc lên ợ hơi, mỗi bước đi gần như phải gắng sức hơn bình thường lệch sang trái, cánh tay trái không linh hoạt. Tôi thầm đoán, hẳn đây là một thượng sĩ Đông Dương làm chân quản lý hay bếp trưởng mới được tổng động viên trở lại năm 1979. Thượng sĩ bỗng hất hàm. Sao cậu không vào ăn cơm, đứng đực ra đấy làm gì? Dạ cháu ăn sau, cháu xem mặt đại tá Nguyễn Chuông đã. Tôi vẫn hướng cái nhìn thành kính tôn sùng về phía viên sĩ quan cao lớn. Thượng sĩ thở dài, búng tàn thuốc. Cậu biết ông Chuông à? Dạ cháu biết. Chắc không? Giọng vang rè, sau này tôi mới biết đó là di chứng viên đạn xuyên qua phổi trái. Viên thượng sĩ nheo nheo mắt hóm hình, chiếu cái nhìn như xuyên thủng người tôi. Trong tôi bỗng lạnh toát, chót lỡ lời. May như có ai xui, tôi vội tiếp. Dạ cháu biết đại tá Nguyễn Chuông là do cháu đọc thơ của ông ấy thôi ạ. À ra thế, cậu cũng khá nhỉ. Chiến sĩ lái xe mở bạt, lăn xuống một bao tải bồ kết. Viên sĩ quan chán hói đã kịp dẫn ra mấy chị nuôi quân. Vừa trông thấy thượng sĩ, họ đã nhảy lên reo gọi nhau. Bố Chuông cho quà chúng mày ơi! Mấy chị nuôi quân mồm năm miệng mười quay lấy ông. Không lẽ tôi nghe nhầm, họ gọi thượng sĩ là bố Chuông? Tôi hoảng hồn, lỉnh vội vào cuối nhà ăn. Ngắm trộm vị đại tá thần tượng của tôi bộn rộn, vừa tự hào vừa thất vọng. Giá như ông rông giống viên sĩ quan phụ tá một chút nhỉ? Tôi tưởng tượng, nếu một ngày chiến trận nào đó, tôi chiến đấu trực tiếp dưới sự chỉ huy của ông, giữa hai trận đánh, tôi sẽ mạn phép đại tá Bàn Văn Chương. Tôi liếc xuống vai mình. Ôi cái khoảng cách, binh nhì thò lò mũi đến đại tá 30 năm trận mạc thì cũng tương tự như từ trái đất đến mặt trăng. Như một sự kỳ lạ, gần năm sau, tôi có dịp gặp và gần gũi ông hơn một tuần tại Bộ Tư lệnh Tiền phương Quân đoàn 29. Trước khi ngủ thiếp đi, linh tính mách thế nào, tôi ém kỹ giấy tờ và mấy chục đồng vào cái túi ngực, đầu gối lên ba lô nằm ngủ. Mãi đến khi còi tàu rúc lúc gần sáng, tôi mới hay rằng mình đang gối lên viên gạch. Chiếc ba lô không cánh mà bay, những người nằm ngủ cùng chẳng còn một ai. Trưa nắng gắt, bộ dạng như lính đào nhiệm, tôi thất thểu tìm đến Bộ Tư lệnh Quân đoàn 29. Đọc các giấy tờ của tôi, viên sĩ quan trực ban còn vặn vẹo, vạch vòi mãi mới điện thoại vào bên trong báo cáo. Tôi nhấp nhổm như ngồi trên lửa, toàn bộ giấy tờ thư tay viên sĩ quan đeo băng đỏ đã cầm giữ. Ngộ nhỡ người ta không tin và giam tôi lại chờ điều tra thì sao nhỉ? Tôi sẽ không hoàn thành nhiệm vụ mất. Nhưng rồi có tiếng nói quen quen, hơi rè, hơi ngân nga của vùng Thượng Nung. Tôi ngó vội qua cửa sổ. Đích thân Nguyễn Chuông ra đón. Tôi không thể tưởng tượng được. Người đàn ông tầm thước, quân phục phẳng phiu, dép nhựa nâu, không đeo quân hàm, nghiêm lạnh. Tóc chải ngôi lệch kiểu chính khách. Ông có dáng đi hơi chúi về phía trước, nhưng vẫn toát ra vẻ hiên ngang, thách thức và đồ sộ. Ông dừng bước chống nẻ, tay búng tàn thuốc. Cách cười ngậm, tủm tỉm hồn hậu, đủ hình dung thời trẻ ông là chàng trai có duyên cỡ nào. Tôi được dẫn đến trước ông, tôi cảm giác được ánh mắt ngạc nhiên, thông cảm, bao dung từ ông chiếu rọi từ trên cao xuống khắp người. Có lẽ ông thất vọng hình ảnh của tôi. Đồng chí lên biên giới mà đi nhõn người không à? Chẳng hiểu sao tôi to gan đột luôn. Tại lính của bác đã ăn cắp ba lô của cháu đấy chứ. Thế là tôi kể lể lại sự tình, càng nói càng tủi thân. Tự dưng bao nhiêu cực nhọc mấy ngày đường, lại nỗi ấm ức bị mất cắp ba lô khiến tôi cứ nghẹn ngào lắp bắp. Nước mắt tôi ứa ra, thật xấu hổ. Nhưng dù sao thời điểm đó, tôi mới chỉ 18 tuổi, chưa bao giờ xa gấu quần mẹ. Huấn luyện qua loa, chưa biết tháo lắp súng thì đã được gọi vào trại sáng tác. Mà giờ tôi cách nhà mấy trăm cây số lại đang đứng trước một ông đại tá. Nhưng lạ, tôi không thấy mảy may sợ hãi gì từ ông nữa. Thì ra, bản năng sâu thẳm trong tôi là hướng tới ông để chia sẻ giọt nước mắt. Một giây chót yếu lòng. Ồ, không sao, không sao. Bàn tay mềm ấm, thoảng mùi khói thuốc, quệt đi giọt nước mắt trên má tôi. Có vẻ như là ông đã nhớ ra tôi, hoặc cũng có thể không nhớ ra tôi. Suốt 30 năm trận mạc, dưới quyền ông, đã bao nhiêu là lượt người đến làm lính của ông, rồi không thể làm lính của ông. Thở dài, ông vê nát điếu thuốc đang hút giữa những ngón tay ám khói. Ông nói với viên hạ sĩ phục vụ: "Cậu này là khách riêng của tôi." Anh ta gật đầu, liếc xéo qua mặt tôi, vẻ coi thường. Nhưng ông đã kịp bồi thêm câu nữa: "Đây là bạn văn chương với tôi, hơn nữa lại là chiến sĩ ở đơn vị cũ." Chỉ thiếu nước ngất xỉu vì sung sướng. Ông quay đi hồi lâu mà tôi còn ngân nga dâm gian mãi. Nhưng thực lòng, tôi thấy mình không xứng đáng với sự trân trọng của ông. Lần đầu tiên trong đời, tôi thấy rằng được trọng thị quá với giá trị của mình còn khổ hơn là nỗi khổ không được trọng thị. Viên hạ sĩ lặng lẽ hướng dẫn tôi chỗ tắm giặt. Quan trọng hơn cả là tôi được mượn một bộ quân phục mới tinh vừa đúng cỡ, thơm sạch như khẩu súng chưa bắn lần nào. Bữa ăn cùng ông lúc ấy đã ngả sang chiều, bày trên cái bàn quá khổ. Khẩu phần của tôi từ nhà ăn, cơm bo bo, rau sắn muối chua xào mỡ hóa học, mấy miếng thịt lợn thái mỏng như giấy gió, bát canh khoai nương hầm xương lõng bõng. Lát sau, người công vụ mang thêm niêu cơm nếp lạc và hũ mắm tép giói ướp thính lẫn bột củ riềng thơm nưng nức. Ông đã thay bộ quân phục bằng bộ pyjama sáng màu, trông như ông giáo làng thôi dạy học đã lâu, ngồi xổm trên ghế quần quá gối. Ôi, chân của vị đại tá mới gầy gò và lắm sẹo làm sao. Ông nhìn mâm cơm mời tôi mà như đang độc thoại. Đấy, khẩu phần tiểu táo của tôi đấy. Nhưng tôi bị đau dạ dày nên thường ăn vặt. Gạo nếp, tép thính đều nhờ bà vợ ở quê gửi lên cho. Thôi gắng mà ăn đi, cậu. Xa vợ con bao năm không giúp gì được, nay vẫn phải nhờ vợ. Ông tiếp cho tôi lưng bát cơm nếp, ba con cá thính. Đây là thứ nếp hoa vàng cấy ở đồng làng Thượng Nung giữa những đầm sen. Tép giói là thứ đặc sản chỉ có ở trong đầm sen, đầm súng. Hũ tép này vợ tôi làm đã 3 năm là cũng vậy. Nó được trồng ở những gò cao quanh làng. Lạc rang chín tách vỏ, cơm nếp nấu cạn thì mới cho lạc vào. Tôi nhìn sang bát ông, chỏng chơ mấy nhón cơm vê tròn như quả nhót và những con tép thính nhưng cũng đã được bẻ đôi. Nồi cơm nếp hình như chỉ còn lớp cháy. Ít hơn cậu 2 tuổi, tôi đã rời làng theo cách mạng, bập bõm biết chữ, đứng nơi đầu làng, trước mặt là đầm sen. Nhìn đường chân trời, tôi băn khoăn tự hỏi, đằng sau đường chân trời là cái gì nhỉ? Tôi từ lính trơn trở thành tư lệnh sư đoàn khi kết thúc chiến tranh chống Mỹ. Giờ lại chiến cuộc giữa đất này. Văn, thơ là chỗ tôi được bộc lộ mình trọn vẹn, những điều không thể nói nơi hội nghị. Ánh mắt nâu trong của ông nhìn ra bốn bề núi vây quanh. Bỏ lửng bữa ăn, ông đứng dậy mở tủ tài liệu, ôm ra chồng bản thảo, đánh máy, viết tay. Chữ ông sắc nét thoáng rộng, tập bản thảo tự truyện, đường tới chân trời và một số bài thơ lẻ. Về sau, những tim tôi thắp lửa, dặm dài trên đất Triệu Voi, trận đánh cuối cùng đã hấp dẫn tôi cũng như bao chiến sĩ khác. Dù thơ hay văn thì người đọc đều bị cuốn hút bởi sự chân thành sinh động của tướng Nguyễn Chuông nhiều trải nghiệm đời binh nghiệp. Tất cả đấy, tùy cậu muốn chọn bao nhiêu bài mang về cũng được. Mấy năm sau tôi ra quân, xin chuyển ngành về Sở Văn hóa Phú Thọ. Họa sĩ Ngô Quang Nam, giám đốc sở, đồng ý tiếp nhận. Nhưng ngặt nỗi, cơ quan đang thừa 20 biên chế và họa sĩ nói luôn, nếu kiếm được thư tay của tướng Nguyễn Chuông giới thiệu tôi với tỉnh thì tốt nhất. Thế là tôi lại tìm đến ông, lúc bấy giờ đang là phó tư lệnh quân khu 2, phụ trách xây dựng kinh tế. lúc viết thư giới thiệu tôi với trưởng ban tuyên giáo tỉnh Vĩnh Phú, ông lẩm bẩm: gay, bây giờ thời bình, thanh niên vào quân đội phục vụ 10 năm ra là trắng tay không nghề ngỗng. Chúng ta không nghĩ cách đào tạo lại thì nguy quá. Có phải ai vào lính cũng làm thơ viết văn như cậu được đâu, mà tôi viết thư tay giới thiệu. Trong căn hộ ông ở cuối đời ở Hà Nội, ông lập một bàn thờ lính có gắn hình con chim đại bàng tung rộng cánh. Dưới bàn thờ có để cuốn sổ ghi tên những đồng đội đã hy sinh mà chưa tìm thấy mộ. Ông bảo: con đại bàng sẽ chờ linh hồn họ luôn về ở cùng bên tôi. Có lẽ ông là vị tướng Việt Nam hiện đại duy nhất thờ lính. Ông thắp nhang cầu khấn cho họ mỗi khi xuân, mỗi dịp đất nước lễ trọng. Ngay khi còn khỏe, ông đã về quê làm đơn xin được cắm đất mộ phần. Ông nói với các con: đất nước Việt thì tấc đất nào cũng là nước Việt. Nhưng Thượng Nung là nơi bố đã ra đi thì cũng là nơi bố phải trở về. Bố phải trở về nguồn cội để lại được sống tiếp những gì mình chưa sống trọn với quê hương. Ý nguyện của tướng Nguyễn Chuông là được an nghỉ tại Thượng Nung cùng bàn thờ lính. Bàn thờ ấy nay đã được con trai ông mang về đặt tại ngôi nhà cũ theo di huấn. Bữa cơm trưa thời bình với tướng Nguyễn Chuông ấy, tôi bỗng nhận ra trong ông đạn vẫn nổ, bom vẫn rơi chưa dứt, trong giấc ngủ và cả những ban mai, với nỗi ám ảnh trách nhiệm lương tâm của người làm tướng. Tôi không nghi ngờ gánh nặng đó chưa một ngày buột khỏi vầng trán ưu tư, ánh mắt mang nhiều câu hỏi và đôi vai đang còn chĩu xuống mâm cơm của ông. Bóng nắng đã nghiêng nghiêng, ông lòng khòng đứng như cái dấu chấm than trong chiều nhiều gió. Và bây giờ, mỗi khi nhớ lại khoảnh khắc ấy, hình ảnh ông còn gieo vào tôi bao nhiêu là câu hỏi không hồi đáp. Win Win Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.